Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45. Chương 45: Già Liệt Nộ. Công báo tư thù. Đèn đuốc sáng trưng trong đại sảnh, không khí ngột ngạt mà nặng nề. Đại sảnh bên trong ngồi có không ít người, nhìn phục sức của bọn họ, hiển nhiên đều là gia liệt gia tộc cao tầng. Trên đại sảnh thủ một tấm chính giữa chủ vị chính bỏ trống, hai vị gia liệt bộ tộc trưởng lão đang có chút lo lắng vừa đi vừa về độ bước. Tộc trưởng đi Tiêu gia phường thị thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại, sẽ không xảy ra chuyện rồi. Gia liệt gia tộc nhị trưởng lão Gia Liệt Nộ đi qua đi lại, có chút lo lắng nói: Nhị đệ a, người vẫn là như thế nhẹ khô, có thể có chuyện gì? Bất quá là hai nhà tiểu hài nhi náo loạn điểm mâu thuẫn. Tộc trưởng lần này đi, bất quá là sợ nhỏ áo cùng cái kia Liễu Tịch tiên sinh ăn thiệt thòi mà thôi. Một vị sắc mặt phúc hậu, mặt mũi hiền lành lão giả khí định thần nhàn nói: Hắn chính là gia liệt gia tộc đại trưởng lão. Nghe đại ca lời nói, mệt mỏi trừng mắt nhìn, dừng bước lại, vừa muốn ngủ một hồi Gia Liệt Nộ, lại là chợt nghe xa xa chỗ cửa lớn, ẩn ẩn có tiếng quát mắng cùng tiếng la giết truyền đến. Nhướng mày, Gia Liệt Nộ vừa muốn gọi người hỏi thăm tình huống, một tên gia liệt gia tộc hộ vệ bắt đầu từ phía trước gấp chạy tới, quỳ một gối xuống ở đại sảnh bên trong, gấp giọng báo cáo: Trưởng lão, xảy ra chuyện lớn, có người công vào, hộ vệ cùng các tộc nhân tử thương thảm trọng, không ngăn được. Cái gì? Nghe nói lời ấy, cả cái đại sảnh gia liệt gia tộc tộc nhân lập tức ồn ào. Bọn hắn thế nhưng là Ô Thản Thành ba đại gia tộc một trong, chỉ có bọn hắn giết người khác phần, ai dám công đánh bọn hắn? Gia liệt gia đại trưởng lão trên mặt tiếu dung dần dần cứng ngắc, chén trà trong tay răng rắc một tiếng hóa thành bụi phấn, bột phấn tụ hợp lấy nước trà thuận bàn tay tí tách mà rơi. Mà Gia Liệt Nộ thì mặt mũi tràn đầy xâm nhiên vừa sải bước ra, cuồng bạo khí thế đột nhiên đến trong cơ thể bạo sông mà ra, nho nhỏ gió xoáy ở giữa không trung truyền ra ô khiếu nhẹ giọng: Đến cùng là ai? Nhớ tới tộc trưởng lâu đi không thuộc về, gia liệt gia tộc trong lòng người đều lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ là Tiêu gia? Đồng tử bên trong hàn quang lóe lên, nóng vội Gia Liệt Nộ lập tức giận dữ, xuất lĩnh số lớn tộc nhân nhanh chóng chạy tới gia liệt phủ tiền viện chi viện. Mà gia liệt gia đại trưởng lão thì sắc mặt nghiêm túc, kêu gọi một nhóm tộc nhân chuẩn bị tiến về gia liệt gia tộc, sớm đã chuẩn bị xong mật đạo đường lui. Đại trưởng lão ẩn ẩn cảm thấy lần này bọn hắn gia liệt gia tộc chọc tới kẻ không nên chọc. Một cái gia tộc bại không đáng sợ, chỉ cần còn có hỏa chủng, còn có người sống, liền có hy vọng, liền sợ bị toàn bộ diệt tộc, vậy liền thật không có biện pháp. Tiền viện, khi Gia Liệt Nộ mấy người lúc chạy đến, nơi đây đã trở thành một cái biển máu, chân cụt tay đứt cùng thi thể khắp nơi trên đất. Gia liệt gia tộc trên trăm tên hộ vệ cùng tộc không một người sống. Mà phía trước viện một khối trên núi giả, một vị thân mang áo bào đen, trước ngực thêu lên tinh thần huy chương khôi ngô đại hán chính tùy ý mà ngồi. Rất rõ ràng, chính là người này, đồ diệt gia liệt gia tộc hơn 100 người. Các hạ cùng ta gia liệt gia tộc có lo gì oán? Muốn như thế đại khai sát giới? Bi phẫn ánh mắt trên người áo đen lướt qua, Gia Liệt Nộ run rẩy trầm giọng nói: Gia Liệt Nộ không phải người ngu, dám một mình đánh vào gia liệt bộ tộc, thực lực còn để hắn nửa điểm nhìn không xuyên. Người này thực lực tuyệt đối bất phàm, bất quá xem như gia liệt gia tộc chỉ còn lại hai vị trưởng lão một trong, bây giờ thực lực đã tấn bảy sao đại đấu sư. Thực lực như vậy, phóng nhãn Ô Thản Thành, cái kia cũng có thể xem như xếp hàng đầu cường giả. các ngươi gia liệt gia tộc người, tất cả đến đông đủ chưa? Khôi Ngô đại hán vẫn chưa đáp lại gia liệt nộ, ngược lại lạnh lùng hỏi han nói, da mặt có chút lắc một cái. Gia liệt nộ biết, hôm nay chỉ có thể giết cái ngươi chết ta sống. Gia liệt nộ mặt âm trầm, cánh tay vung lên, đằng sau mấy chục tên hộ vệ lập tức rút ra bên hông vũ khí. Mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm cái kia không biết ngọn ngành thần bí người áo đen. Ngô, xem ra không sai biệt lắm tới đông đủ. Nhìn đến gia liệt nộ phản ứng, cười nhạt một tiếng, từ trên núi giả nhảy xuống. Sau đó chậm rãi đối với gia liệt bộ tộc người đi tới. Ta tên Phí Lôi, tiên thần các hộ vệ. Ngươi gia liệt bộ tộc can đảm dám đối với các chủ phu nhân bất lợi. Các chủ đã hạ lệnh, giết sạch gia liệt bộ tộc, chó gà không tha, các ngươi những này tu luyện gia tộc, không phải đều rất đoàn kết, rất giảng quan hệ máu mủ sao? Năm đó ta Phí Lôi làm lính đánh thuê thời điểm, cũng không có ít bị các ngươi những sâu mọt này bại hoại ức hiếp. Phí Lôi bên khóe miệng lộ ra, cười tàn nhẫn ý, hôm nay ta Phí Lôi ngược lại muốn xem. Các ngươi có thể cùng xuất trận, ức hiếp tán tu lính đánh thuê. Như vậy không biết, các ngươi có hay không quyết tâm cùng một chỗ chịu chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.